Chương 207, Úc Sên Oai. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ầm ầm xú nạ tụ tập trong cơ thể trả cờ dạ sử dụng thông linh thuật, trực tiếp đã đem của nàng thông linh thú Úc Sên thông linh ra. Làm Úc Sên thân ảnh xuất hiện tại ủ trì Hà Nguyệt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ bên trong phạm vi tầm mắt lúc, ủ trì Hạ Nguyệt đám người liền tình tưởng dược nhận thôn hủy diệt, đã thành định cục. Đón lấy, Úc Sên rơi vào xú nạ trước mặt, chật xú nạ liền đi tới Úc Sên trên người, nhàn nhàn nói nói, Úc Sên, hiện tại chúng ta muốn hủy diệt dược nhận thôn, liền dựa vào ngươi phải. Xú nạ đại nhân nghe được xú nạ phân phó, Úc Sên không chút do dự nào, trực tiếp về phía trước dược nhận thôn đánh tới. Mà khi Sú Nạ triển khai hủy diệt dược nhận thôn chiến dịch lúc, nàng vẫn không có quên những cái này xa nhận thôn nỉ dạ. Ánh mắt đảo qua những cái này xa nhận thôn nỉ dạ thi thể hải cốt, Sú Nạ trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, tiếp lấy liền đối với hậu phương ủ trí Hạ Nguyệt đám người nói ra, Mỹ Nạ Tô, Cờ Tì Nạ, các ngươi phụ trách thanh lý xa nhận thôn đám người kia, nhất định phải đem tất cả xa nhận thôn nỉ dạ giết chết Nguyệt, ngươi theo ta cùng nhau đi tới dược nhận thôn. Hoàn thành chúng ta hủy diệt dược nhận thôn nhiệm vụ phải. Xú Nạ đại nhân Xú Nạ vừa dứt lời, ủ trì Hạ Nguyệt đám người đồng ý hồi phục một tiếng. Sau đó Nạ Mỉ Cả Giỡ Mỉ Nạ Tổ giống như ủ du mạ kỳ cỡ ti nạ cùng nhau chém giết, chuẩn bị toàn diệt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ. Hiện tại, xa nhận thôn nỉ dạ số lượng đã không nhiều lắm, thậm chí cho dù có một ít xa nhận thôn nỉ dạ không có bị giết chết, nhưng là bọn họ vẫn không cách nào sử dụng trong cơ thể trả cơ dạ. Cho nên, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cùng ủ rú mạ kỷ cỡ ti nạ hai người chiến đấu, căn bản duy trì liên tục không được thời gian quá lâu. Ủ trì Hạ Nguyệt tin tưởng chỉ cần mấy phút thời gian, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ là có thể liên thủ ủ rú mạ kỷ cỡ ti nạ, toàn diệt những cái này xa nhận thôn nì dạ. Mà khi ủ trì Hạ Nguyệt phát hiện Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cùng ủ rú mạ kỷ cỡ ti nạ hai người, hoàn toàn không cần tự mình ra tay trợ giúp thời điểm. Hắn liền trực tiếp nhảy đến Úc Sên trên người. Bất quá, đây là ủ trì Hạ Nguyệt cùng Úc Sên lần đầu tiên gặp, chợt ủ trì Hạ Nguyệt chợt nghe dưới người mình Úc Sên nói ra, Tú Nạ đại nhân, đây chính là ngài thu người thứ hai đệ tử, ủ trì Hạ Nguyệt sao không sai. Ở Úc Sên mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Tú Nạ trên mặt hiện ra một kiêu ngạo nụ cười, nói ra, Úc Sên, đây chính là ta đệ tử đắc ý nhất, ủ trì Hạ Nguyệt. Nhớ kỹ tháng khí tức, về sau ta có việc giao cho Nguyệt đi xử lý nói, khả năng còn cần trợ giúp của ngươi. Vừa nói, Tú Nạ ánh mắt lại chuyển tới ủ trí Hạ Nguyệt trên người, tiếp tục nói, Nguyệt, đây chính là ta thông linh thú Úc Sên, sau đó chờ chúng ta bị diệt dược nhẫn thôn, ta lại hảo hảo vì ngươi giới thiệu một chút. Đã biết, sư phụ. Nghe được Tú Nạ nói như vậy, ủ trí Hạ Nguyệt đầu tiên là quan sát một cái Úc Sên dáng dấp, quả nhiên giống như thông thường con sên không có khác nhau chút nào. Chỉ là, Úc Sên hình thể thật sự là vô cùng khổng lồ, lúc này ủ trì Hạ Nguyệt hoàn toàn không có cách nào chắc lượng ra Úc Sên cao thấp tới. Sau đó, ủ trì Hạ Nguyệt cùng Xú Nạ đứng ở Úc Sên trên người, cứ nhìn Úc Sên một chút xíu nhúc nhích đến dược nhận thôn phía trước, tiếp lấy ủ trì Hạ Nguyệt tử đồng là có thể thiên lý đến, dược nhận thôn còn thừa lại những cái này ní ra, đã bắt đầu đối với Úc Sên triển khai tiến công. Thế nhưng, đang ở dược nhận thôn nỉ dạ chuẩn bị đối với Úc Sên triển khai tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt chợt thấy Xú Nạ trên mặt xuất hiện một màn cười nhạt. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt chỉ thấy Úc Sên hít một hơi thật sâu, sau đó liền có màu xanh biếc dung dịch từ Úc Sên trong miệng thoát ra, trực tiếp phun về phía này chút dược nhận thôn nỉ dạ Úc Sên. Lưỡi răng dính chua xót phốc trong ngáy mắt, cái kia màu xanh biếc dung dịch từ Úc Sên trong miệng phụt lên ra. Tiếp lấy liền rơi vào những cái này dược nhận thôn nì dạ trên người. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt mãi mãi cũng không cách nào quên một màn liền xuất hiện, những cái này dược nhận thôn nì dạ bị hoạt du phụt lên ra lục sắc dung dịch chúng mục tiêu về sau, trên người dĩ nhiên toát ra từng tia vũ khí, chật là có thể chứng kiến những cái này bị lục sắc dung dịch chúng mục tiêu dược nhận thôn nì dạ, huyết nhục xương cốt cũng bắt đầu hòa tan đứng lên. Ngắn ngủi mấy giây thời gian qua đi, những cái này chuẩn bị tập kích Úc Sên dược nhận thôn nì dạ, cư nhiên toàn bộ bị hòa tan thành nước chua ngay sau đó Úc Sên càng đối với chuẩn dược nhận thôn đại môn bắt đầu phụt lên toan dịch, coi như dược nhận thôn phòng ngự cực kỳ kiên cố, nhưng là ở Úc Sên cái kia màu xanh biếc toan dịch trước mặt, cái kia dược nhận thôn đại môn phòng ngự giống như là giấy dán giống nhau. Sau đó, Uchiha Nguyệt mắt thấy Ốc Sên một đường bước vào dược nhận thôn bên trong, dùng nó khổng lồ kia thân thể bắt đầu phá hư dược nhận thôn kiến trúc. Bất quá, dược nhận thôn bên trong bình dân cũng đã bị rời đi, cho nên Uchiha Nguyệt dọc theo đường đi chỉ có thể nhìn được dược nhận thôn nì dạ thi thể, mà nhìn không thấy dược nhận thôn thi thể thường dân. Thế nhưng, nhìn Ốc Sên ở nơi nào quá độ thần uy, Uchiha Nguyệt tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt chỉ cho là Orochimaru mà cùng gì gì hải dạ thông linh thú, cũng chính là vạn xà cùng ghệ ạ bùn tạ sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là, đến khi Uchiha Nguyệt chứng kiến xú nạ thông linh thú Ốc Sên về sau, hắn bỗng nhiên nhận thấy được xú nạ thông linh thú Ốc Sên có thực lực hoàn toàn không thua gì vạn xà cùng ghệ ạ bùn tạ. Thậm chí, ở tiến công một cái nhận thôn thời điểm, Ốc Sên triển hiện ra thực lực, càng là áp đảo vạn xà cùng ghệ ạ bùn tạ hai đại thông linh thú chỉ là lẳng lặng đứng ở Ốc Sên trên người mà thôi. Lúc này Uchiha Nguyệt cùng xú nạ hoàn toàn không cần động thủ, chỉ là nhìn Ốc Sên ở nơi nào tàn sát dược nhận thôn nì dạ là được rồi. Hơn nữa, Ốc Sên có thể lợi dụng khổng lồ kia thân thể, trực tiếp hủy diệt dược nhận thôn bên trong kiến trúc. Cho nên, chỉ cần có Ốc Sên ở nơi này bên trong nói, Uchiha Nguyệt cùng xú nạ hoàn toàn không cần làm ơn. Bởi vì dược nhận thôn hủy diệt đã thành định cục, chỉ dựa vào Ốc Sên là có thể hoàn toàn hủy diệt mất dược nhận thôn hết thể kiến trúc. Nửa giờ sau Ốc Sên khổng lồ kia thân thể đã vòng quanh toàn bộ dược nhận thôn dạo qua một vòng, có thể chứng kiến nguyên bản phồn hoa dược nhận thôn, đã biến thành một vùng phế tích. Dược nhận thôn nhị dạ không nên đem binh lực toàn bộ đưa đến tiền tuyến, đồng dạng không nên tin tưởng đồng minh của bọn họ xa nhận thôn. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cùng Sú Nạ đám người chỉ là ở hai ngày thời điểm, liền hủy diệt mất dược nhận thôn. Từ đó về sau, thuốc quốc gia lại không có dược nhận thôn cái này nhận thôn, thậm chí ở cổ nổ hạ thôn cùng dược nhận thôn ở tiền tuyến bạo phát sau cùng chiến tranh về sau, thuốc quốc gia đều muốn tại nhận giới xóa tên. Bất quá, nhìn trước mặt dược nhận thôn đã biến thành phế tích, Sú Nạ trong ánh mắt lại vẫn tràn đầy ngưng trọng quan mang. Sau đó, đợi cho Sú Nạ hít một hơi thật sâu về sau, Uchiha Nguyệt chợt nghe bên cạnh Sú Nạ nói ra, Nguyệt, ngươi đi dược nhận thôn bên trong kiểm tra một chút, nhìn dược nhận thôn những thường dân kia có hay không giấu ở dược nhận thôn trong phế tích. Nếu như ngươi tìm được những cái này dược nhận thôn bình dân nói, không nên thương tổn bọn họ, để bọn họ tự sinh tự diệt đi đã biết, sư phụ. Nghe được Sú Nạ phân phó, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, tiếp lấy liền từ Ốc Sên trên thân thể nhảy xuống. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt thân ảnh xuyên toa ở dược nhận thôn bên trong thời điểm, hắn cũng không có trước tiên đi tìm những cái này dược nhận thôn bình dân. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt chân chính muốn tìm đồ đạc, chính là dược nhận thôn bí thuật điển tịch đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.